Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, chương 175, Vàng Thanh Lam Tam Tướng, màu xám băng cự giác, Isdet đầu tiên người đầu tiên xuất thủ, nửa ngồi chồm hổm xuống, tinh tế ngọc thủ đè xuống đất, lập tức thì có một cái to lớn băng thứ hướng về phía phương xa Yagami Kyo nhanh chóng lan tràn đâm. Thẳng tới, em, tạp chí trùng em, đã tiến vào bạo tẩu hình thức Yagami Kyo. Giờ phút này chính cúi đầu, khom người, hai tay giống như gãy xương một dạng vô lực rũ xuống. Hai chân cũng dùng chữ bát cách thức mở ra đứng. Không đơn thuần như thế, toàn thân còn bị một cổ đỏ như màu máu khí tức tại vây quanh. Nhìn qua phi thường bạo khát máu tinh, Isdet thả ra ngoài to lớn băng góc đánh tới. Tại mọi người nhìn kỹ, chỉ thấy hỏa ma giơ tay lên đưa lên đến, giang hai tay, mặc cho Lam Hồ Ly đại tướng Isdet thi triển màu xám băng cự giác đâm vào lòng bàn tay hắn trên. Màu xám băng cự giác chiêu thức này, chính là tại từ trên mặt đất trùng kích ra thời điểm. Cột băng là phi thường to lớn, nhưng là theo kéo dài khoảng cách dài ra, bén nhọn như vậy băng góc sẽ thành tiểu. Đương một cái to lớn sắc bén cột băng trùng kích đi tới Yagami Kyo bên người. Đụng vào lòng bàn tay hắn trên thời điểm, nhọn góc cũng chỉ có cỡ ngón tay. Cũng bởi vì băng góc nhỏ đi, thì càng sắc bén, đồng thời cộng thêm khoảng cách xa chạy nước rút. Cái này lực trùng kích khẳng định không yếu. Nhưng là, Yagami Kyo giơ tay lên liền ngăn cản Lam Hồ Ly đại tướng Isdet băng chi năng lực công kích. Phanh oanh, băng giác thứ trong Yagami Kyo bàn tay, nhưng là không có mang đến cho hắn tổn thương chút nào. Thậm chí là ngay cả thân thể của hắn đều không có thể đụng di động nửa phần. Chẳng qua là hắn đứng địa phương, bị rung ra một cái hố to mà thôi. Lực đạo loại này, nhượng sở hữu thông qua hình ảnh điện thoại trùng xem người đều phi thường kinh hãi. Hoàn toàn không nghĩ tới, nổi điên Yagami Kyo thực lực lại tăng vọt nhiều như vậy. Hắc hắc, vốn là cúi đầu Yagami Kyo, tại ngăn cản Isdet chiêu thức sau, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía trước Kizaru cùng Aokiji hai người. Trên mặt bạo là cùng nụ cười dữ tợn. Nhượng Aokiji hiện nay còn ký ức hãy còn mới mẻ. Thành thật mà nói, Isdet xem thấy mình người yêu tiến vào bạo tẩu hình thức thời điểm, cũng cảm thấy phi thường kinh khủng. Kia đỏ như màu máu nhãn thần nhìn qua phá lệ điên cuồng, làm cho người ta một loại khát máu cảm giác. Đương nhiên, cái này cái nhãn thần thông qua hình ảnh điện thoại trùng truyền đạt đến xem cuộc chiến đấu này mặt. Người lúc trước cũng là cảm thấy phi thường khiếp sợ. Tứ hoàng người cũng chưa có dễ dàng thần sắc. Tất cả mặt đầy nhan sắc nhìn bạo tẩu hỏa ma. Lại ra một người điên a. Đây là tứ hoàng trong lòng mỗi người thống nhất ý tưởng. Ở bên này mắt ưng đám người, cũng là đầu lần nhìn thấy bạo tẩu hỏa ma. Không có nghĩ tới tên này thực lực như thể biến thái. Còn có kia nhãn thần, nhưng là tiết lộ ra điên cuồng a. Ô ha ha, đến đây đi, đến đây đi. Hải quân đám bỏ đi. Bản thiếu hôm nay từng cái đem bọn ngươi cho xé xác. Ô ha ha, bạo tẩu Yagami Kyo. Cả người đều lộ ra một loại vô cùng phách lối điên cuồng. Hưu, hỏa ma vừa dứt lời, Kizaru cái này lập tức xông lại. Tốc độ này nhanh đến cực hạn. Nhấc chân chính là một cái tia chớp đá. Chút nào vô lý cấp cho Yagami Kyo mạnh nhất công kích. Nhưng là, tiến vào bạo tẩu hình thức Yagami Kyo, hiện tại cũng không sẽ lại bị hắn loại tốc độ này áp chế khó chịu như vậy. Bởi vì tiến vào bạo tẩu hình thức sau, tốc độ của hắn cũng sẽ tăng lên. Chính là một cái thuần công kích loại hình người. Phòng thủ, vậy có phải hay không hắn hiện tại nên nghĩ? Hắn hiện tại phải làm là đem trước mắt địch nhân một cái không sót đánh bay. Sau đó khát máu xé xác. Phanh, Kizaru tia chớp đá. Yagami Kyo không chút do dự nhấc chân đụng nhau công kích. Oanh, đương hai chân đụng nhau lúc, hai người chung quanh thân thể đều chấn lên lực lượng cường đại, đem bên người tất cả mọi chuyện vật đều cho phá hủy. Mà Yagami Kyo có thể kịp phản ứng ngăn cản hắn một cước này, Kizaru cũng cảm thấy kinh hãi. Nhưng sau đó liền tỉnh táo lại. Hưu ầm, Yagami Kyo mới vừa ngăn cản Kizaru công kích, Lam Hồ Ly nhảy rơi xuống, cao không rơi xuống, duỗi thẳng đùi phải trên không trung lộn một quyền, mang giày cao gót gót chân, mãnh liệt hướng Yagami Kyo đầu cho nện xuống tới. Phanh ầm, Lam Hồ Ly is dead công kích. Yagami Kyo giơ tay lên đưa lên đến cho bình đẳng ngăn cản đến. Nhưng hai người so chiêu lực lượng, cũng sắp bên người đất đai cấp đánh văng ra. Hai cái, còn có một cái. Aokiji cơ hồ là khắp nơi Kizaru sau khi khởi động liền theo xông lại. Nhưng tốc độ của hắn vẫn là so Kizaru cùng Lam Hồ Ly hai người chậm một chút. Ngay tại Yagami Kyo trong nháy mắt ngăn cản hai đại đem lúc công kích, Aokiji công kích cũng tới đến. Thật dài chân trái, tại bao quanh băng tuyết đối với. Đúng, Yagami Kyo lại đạp tới. Hiện tại Yagami Kyo một cước ngăn cản Kizaru, một tay đón đỡ Lam Hồ Ly, còn lại còn có một tay một cước, nhưng là một cái chân là muốn dùng để đứng. Như vậy còn lại cũng chỉ có một cái tay có thể động. Nhưng cái này cũng đủ. Đường Aokiji bao quanh băng tiết năng lực đạp tới chân phải lúc, hỏa ma trống không một cái tay khác thả ra hỏa diễm, chính diện đánh phía Aokiji đạp tới lòng bàn chân. Phanh, hỏa cùng băng đụng nhau. Một trận cường đại khí lưu từ quả đấm cùng lòng bàn chân trên bùng nổ. Ầm, khí lưu bùng nổ, cũng dùng Lam Hồ Ly cùng Kizaru hai người bị đánh bay. Thân thể trên không trung xoay tròn, đem lực đạo cho toàn bộ đều tháo xuống. Dầm dầm, Yagami Kyo trong nháy mắt liền hóa giải tam đại tướng đối với hắn công kích. Đồng thời, mặt đất cũng ở đây lực lượng bùng nổ sau, toàn bộ bị dao động băng liệt. Nổi điên Yagami Kyo, lắc mình đuổi kịp Lam Hồ Ly đại tướng Is Dead. Hỏa diễm quả đấm không chút lưu tình phát động công kích. Is Dead sau khi nhìn thấy, cũng không có cũng bởi vì như vậy mà giận hắn. Đây là có thể cùng hắn chết chiến đấu cơ biết. Vẫn là nàng mong muốn. Cho nên, nàng lần này sẽ dốc toàn lực ứng phó phát động năng lực tới đối với hắn công kích. Chỉ cần không cần, Mahabat Đặc Ma nói. Như vậy cái gì năng lực đều có thể thi triển, mà còn nàng cũng tin tưởng, hiện nay chỉ bằng vào nàng và Aokiji còn có Kizaru ba người. Nghĩ muốn bắt hắn khả năng, nhiều chính là 70% tỷ lệ mà thôi. Đương nhiên, nếu là hắn hỏa lôi xong thuộc tính đều dùng nói, ba người bọn họ có thể bắt hắn lại Yagami Kyo tỷ lệ không sẽ vượt qua 30%. Cái này 30% còn là phi thường xa xỉ, bịch bịch ba ầm. Yagami Kyo cận chiến thể thuật, Is Dead cũng nghiên cứu ra được, thậm chí còn với hắn tu luyện qua thể thuật trong lúc đó chiến đấu. Cho nên đang đối mặt cái này là lão sư cũng là nam nhân mình đánh cận chiến. Nàng làm nhưng là phải so ngoài ra hai người đại tướng rất nhiều. Yagami Kyo hỏa diễm quả đấm, cùng Is Dead bao trùm số lớn băng tinh quả đấm đối chiến. Hỏa cùng băng sinh ra kịch liệt lực lượng. Đụng nhau một quyền, thân thể về phía sau quay ngược lại. Kizaru lại lợi dụng hắn tốc độ ánh sáng tới tiến hành đánh lén. Điểm này hỏa ma sớm đã có chuẩn bị, cho nên ở đối phương đột nhiên xuất hiện ở bên người lúc, cũng đã nhanh chóng phát động công kích. Bịch bịch, Kizaru xuất hiện đột nhiên, Yagami Kyo công kích cũng đột nhiên. Hai người như nhau. Bịch bịch rầm rầm, ba hưu ầm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.